Chương 93, thần thú cấp. Hy dậy gần xuất quan. Khoảng cách hoa lệ đại hình lễ ăn mừng quan đông đại hội kết thúc đã qua 2 tuần lễ. Khoảng cách ở hôm qua thiên thanh thiếu niên ly trận đấu cũng chính thức vang dội. Lúc đầu lấy thân phận của cả dù hạ, lộ ấy mấy người cũng mời cả dù hạ đi trước cử hành lễ khai mạc. Dù sao nói như thế nào lần này lần thứ nhất 4 cái đại lục cộng đồng cử hành thanh thiếu niên ly cũng là cả dù hạ từ đó đưa đến mấu chốt tác dụng. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc là đại hội bắt đầu đệ nhất thiên đúng lúc là hỉ dậy gần xuất quan thời điểm. Hỉ dậy gần từ lúc phương duyên địa khu thời điểm cũng đã tiến nhập pháp tắc lĩnh ngộ trong máy móc, mà lúc này chính là nó xuất quan thời gian. Lúc này cả dù hạ đang cùng xạ ổ dị đứng ở ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ dị nghiên cứu sở bên trong, vì chính là mượn dùng nghiên cứu sở bên trong máy móc cho hỉ dậy gần tiến hành kiểm tra. Cả dù hạ A cái này hỉ dậy gần bây giờ các loại trị số đều hết sức khủng bố A xem ra hỉ dậy gần hiện tại đã siêu thoát rồi, chân chính trở thành thần thú cấp hỉ dậy gần khác. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì thập phần hưng phấn đối với cả dù hạ nói rằng. Lúc đầu cả dù hạ chỉ là muốn 12 muốn chính mình hơi chút kiểm tra một chút mà thôi, kết quả bị ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đã biết ngạch sau đó, trực tiếp dạy dỗ một trận, sau đó một lần nữa cho hỉ dậy gần tiến hành rồi kiểm tra cặn kẽ. Theo điều tra tiến hành, ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì là càng ngày càng kinh ngạc, lúc này hỉ dậy gần đã rất xa vượt qua trước đây. Đó là đương nhiên, nói như thế nào bây giờ hỉ dậy gần nhưng là thứ thiệt cấp 3 thần thú. Bất kể là mỗi bên phương diện tố chất cũng lớn lớn vượt qua vẫn là quán quân cấp nó. Cả dù hạ ngược lại là sớm đã thành thói quen. Dù sao trước đây ỉn phở mạ vẹ vừa ra tới cũng là giống như vậy. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đối với cả rủ hạ lời nói gật đầu, rất là tán thành. Lần này nghiên cứu nhưng là để ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì có rất lớn dẫn dắt. Bất qua ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đang nhớ tới cả rủ hạ hôm nay tới thời điểm nói với tự mình sự tình. Nhướng mày, có điểm lo lắng nói ra, cả rủ hạ, ngươi thực sự dự định làm như vậy sao phải biết rằng 4 người bọn họ cũng đều không đơn giản á yên tâm đi ra ra. Ta có phân tức. Hơn nữa ngươi không nên quá xem thường hỉ dậy gần thực lực, không muốn nói 4 người bọn họ, coi như là nhiều hơn nữa vài cái cũng không có vấn đề. Cả dù hạ rất là tự tin nói rằng, thần thú cấp cùng quán quân cấp chênh lệch có thể không phải nhỏ tí tẹo, đó là trời và đất chênh lệch. Cho nên cả dù hạ rất là tự tin. Được rồi, vậy là các ngươi người tuổi trẻ chuyện, ta đây cái lao nhân sẽ không còn nhiều. Ta tin tưởng ngươi chính mình sẽ đem cầm tốt phân tức. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì thở dài, cũng không có ý định cải biến cả rủ hạ ý nghĩ. Cả rủ hạ từ ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì trong tay nhận lấy tiếp thu kiểm tra hỉ dậy gần. Hướng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cáo biệt sau đó, trực tiếp mang theo xạ ổ gì ly khai. Xạ ổ gì có muốn hay không cùng đi với ta thải hồng thành phố nhìn thanh thiếu niên ly trận đấu á cả rủ hạ hướng về phía xạ ổ gì hỏi. Không được, ta thì không đi được. Ta đang ở trong nhà cùng cổ rủ kỳ chờ ngươi trở về đi xạ ổ gì cuối cùng vẫn là lắc đầu không có cùng cả rủ hạ cùng đi gặp trận đấu. Vậy được rồi tự ta đi. Ngươi có thể cùng cổ rủ kỳ đa đa câu thông dưới, nàng đối với phối trí bộ kẹ mẩn thức ăn nhưng là rất có kinh nghiệm. Cả rủ hạ hướng về phía xạ ổ gì nói xong, tự phóng ra trả gì rợt, trực tiếp hướng về thải hồng thành phố xuất phát. Tứ đại địa khu thanh thiếu niên ly đại tái. Cử hành địa phương là ở Thải Hồng thành phố phụ cận một cái đại hội giữa sân, có người nói vốn là dùng để tổ chức các loại tái sự dùng, tỉ như Thải Hồng thành phố đầy năm khánh đối chiến trận đấu, hoa lệ đại tái các loại. Lần này Thải Hồng thành phố thị trường trực tiếp sẽ chẳng mở ra cho liên minh sử dụng. Dù sao lần này nhưng là tụ tập 4 cái địa khu thế hệ trẻ giáo huấn luyện ra tụ hội, đối với Thải Hồng thành phố kinh tế nhưng là một đại đề cao. Cả dù hạ cưới trả gì giật trực tiếp hướng về Thải Hồng thành phố xuất phát, cả dù hạ bản thân là từ xế chiều 4 giờ lên đường, khi hắn đạt được Thải Hồng thành phố thời điểm cũng đã là buổi tối 6, 7 giờ. Cả dù hạ từ trả gì giật trên người nhảy xuống tới, sau đó lấy ra bộ kỳ bản nhắm ngay trả gì giật. Dọc theo đường đi khổ cực ngươi, trả gì giật. Trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi cả dù hạ trực tiếp gọi điện thoại thông chi xỉn thi ạ cùng lộ LA. Hai người rất nhanh liền mang theo họa lực cùng lạn sở hai người cùng đi ra ngoài tiếp cả rủ hạ đi vào. Cả rủ hạ, người rốt cuộc đã tới A lạn sở rất là tự lai thuộc cùng cả rủ hạ thân thiết lên tiếng chào. Cả rủ hạ đã lâu không gặp. Hoa lầy rất là bình thường cùng cả rủ hạ thấy cái mặt, hai người quan hệ nhưng liền không có giống như cùng lạn sở tốt như vậy. Nói như thế nào cả rủ hạ cũng là đã từng đạp hoa lầy nhiều lần, không có thành địch nhân đã rất tốt. Quan hệ có thể đủ tốt mới là chuyện lạ. Được rồi, cả rủ hạ. Chúng ta vào đi thôi, xỉn thỉ ạ cùng lộ ấy cũng mặc kệ lạn sở cùng hoa lầy. Nhanh lên, một người kéo cả rủ hạ một bên tay, tiến nhập hội trường. Lúc này trong hội trường đã không có người, cho nên ngược lại là không có gây nên động tĩnh gì. Dù sao bây giờ lúc này hôm nay trận đấu đã sớm kết thúc. Ngày mai thanh thiếu niên ly trận chung kết mới là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng, hơn nữa tại nơi sau đó còn có càng trọng yếu hơn đối chiến. Được rồi, cả dù hạ các ngươi hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi nha, ta và họa lẩy sẽ không quấy rầy ba người các ngươi. Năm người đang thương thảo được rồi ngày mai nước chảy sau đó. Lạn sơ đột nhiên vô cùng khoa trương lôi kéo họa lời trực tiếp xoay người rời đi, đồng thời rời đi thời điểm trả về đầu hướng về phía cả rủ hạ ba người 767 nói một câu như vậy, nhưng lại hướng về phía cả rủ hạ nháy nháy mắt. Đúng a, bất quá muốn cẩn thận chú ý một chút a, ngày mai còn có đối chiến đây. Họa lời hiển nhiên cũng bị lạn sơ cái này độc thân cậu làm hư, đồng dạng đối với cả rủ hạ ba người trêu nói. Hai người các ngươi đều xe ho ngay cho ta. Độc thân cậu không muốn đấu kỵ cả rủ hạ làm bộ muốn qua đi hành hung hai người một trận, lập tức sợ đến hai người mau rời đi. Thật là, lạn sở cùng họa lời càng ngày càng kỳ cục. Xin thị ạ thở dài nói rằng, lúc này xin thị ạ cùng lội hai người ngay cả đều hồng hồng, hiển nhiên là bị vừa rồi lạn sở cùng họa lời lời nói kích thích. Được rồi, mọi người cũng đều nghỉ ngơi đi, cả rủ hạ mỉm cười nói, trực tiếp ôm xin thị ạ cùng lội đi vào trong phòng. Không nên nghĩ sai, thật chỉ là ngủ mà thôi, không có làm còn lại sự tình, dù sao ngày mai còn có nghi lễ bế mạc thi đấu biểu diễn, cho nên cả rủ hạ cũng không có làm ra cái gì kỳ quái sự tình. Hơn nữa nói như thế nào xỉn thị ạ cũng là lần đầu tiên, cả rủ hạ cũng muốn cho nàng một lần khó quên hồi ức, cũng không muốn như vậy qua loa cầm đi. Đề cử một bộ có độc thư, mỹ nữ xạ xạ lực tác mới nhất thần cấp học sinh tiểu học. Xem học sinh tiểu học treo lên đánh đại nhân.